ôm được vương gia về. Chương 7, 2, góc truyện audio.com. Thẩm Hoài Bích nghe được những lời này hoảng đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng kêu lên: Kha, người không thể làm như vậy, lưu cho hắn một chút mặt mũi đi. Chưa dứt lời, Thẩm thừa tướng nghe thấy vậy liền giận tím mặt. Mặt mũi, Lý Văn Chính hắn cũng không lưu mặt mũi cho Thẩm gia ta. Ta vì cái gì phải lưu cho hắn mặt mũi đây? Ông thừa hồn hển tức giận nói tiếp: Bích Nhi, chuyện này liên quan đến việc trung thân đại sự của ngươi, ngươi không cần tránh, cứ đứng sau bình phong nghe đi. Bỗng chốc tướng phủ hỗn loạn không thôi. Lý Văn Chính mang theo Phương Tiểu Hầu đứng chờ ngoài cửa tướng phủ gần nửa canh giờ mới thấy quản gia xuất hiện, dắt hai người họ vào. Vào đến đại sảnh, đã thấy Thẩm thừa tướng đang đứng chờ đứng ở đó, gương mặt lạnh như băng. Lão gượng gạo hành lễ với Lý Văn Chính một cái, rồi nói mấy lời khách sáo. Sau khi cả hai ngồi xuống, lão bèn trực tiếp hỏi thẳng. Khang vương gia, hôm nay ngài hai lần ghé phủ, xin hỏi có việc gì không? Lý Văn Chính nhấp một ngụm trà, bình tĩnh trả lời. Thẩm tiểu thư ngày đó hoảng sợ quá mà ngất nghỉ ngơi cũng đã vài ngày, bổn vương hôm nay tới thăm nàng xem đã khỏe lại chưa? Thẩm thừa tướng lạnh lùng đáp lại. Không sao, đã tốt hơn nhiều rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, căn phòng bỗng chốc trở nên trầm lặng. Đột nhiên, Lý Văn Trinh từ bên hông gỡ xuống một đôi ngọc hoàn trong suốt màu lục bích đưa tới Thẩm thừa tướng mà nói. Ngọc này gọi là, giao trì bích, mặc dù không là vật phẩm gì quý giá, nhưng dù sao đó cũng là di vật tiên hoàng để lại. Bổn vương từ nhỏ vẫn luôn mang theo bên người, nếu như thừa tướng không chê. Thẩm thừa tướng lập tức ngẩn người. Khang vương mặc dù nói nó không phải vật gì quý giá, nhưng nhìn qua màu của khối ngọc này, tuyệt đối là hàng thượng hạng. Phàm là đồ xuất từ cung đình, có cái nào không phải là cực phẩm đây? Mới sáng ra đã bị hắn gõ cửa. Chẳng những không có hỏi tội, mà ngược lại còn tặng lễ vật quý giá, thật sự là không hiểu ra sao cả, không biết hắn đây là có dụng ý gì. Thẩm thừa tướng nhìn chằm chằm khối ngọc giao trì bích vắt óc suy nghĩ. Bỗng dưng, lão đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, Khang vương lại dấp tâm hiểm ác như vậy. Hắn lại cố ý dùng hai khối ngọc hoàn thượng đẳng này hối lộ cho mình, khiến cho Thẩm gia buông tha không truy cứu hắn bội tình bạc nghĩa, hay quả là rất hay. Chẳng lẽ hắn cho là vì hai khối ngọc này mà Thẩm gia lại có thể hy sinh hạnh phúc của con gái mình hay sao? Thẩm thừa tướng giận tím mặt hung tợn vỗ bàn một cái. Không ngờ ngươi lại là người như vậy, ngươi cho rằng Thẩm gia chúng ta là loại gia đình gì? Lý Văn Trinh bị hắn mắng mà sửng sốt mù mờ không giải thích được. Người hắn cưới là Thẩm Hoài Bích, tại sao Thẩm thừa tướng lại không vui đây? Phương Tiểu Hầu ngồi ở bên cạnh vì hắn bị mắng mà cũng thấy bất bình thay. Xính lễ của vương gia tướng gia lại không cần, mà không cần lại càng hay, nếu như có thể nhân cơ hội này khiến cho vương gia bỏ ý định đón dâu, đó thì còn gì bằng. Hắn đưa tay đè lại đôi ngọc trong tay Lý Văn Trinh, đè thấp giọng nói. Vương gia, ngài cần phải nghĩ lại. Ngọc này là di vật của thiên đế, nếu như làm quà đính hôn, hôn sự này cũng không thể hủy được. Không bằng ngài trước tiên cứ cầm cây quạt này của ta làm xính lễ vậy. Lỗ tai nhóm người hầu Thẩm phủ phút chốc vểnh hết lên. Đính hôn, xính lễ, góc truyện audio.com. Thẩm thừa tướng miệng há hốc kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Đính hôn, xính lễ, không phải hối lộ, Lý Văn Trinh gật đầu khẳng định, là đính hôn, ta mang xính lễ đến. Phương Tiểu Hầu khẩn trương, nói thầm. Vương gia, mau lấy lại ngọc hoàn, mau lấy lại. Thẩm thừa tướng rốt cục cũng phản ứng lại, lập tức cầm hai khối ngọc hoàn, quan sát kỹ một phen, rồi nói. Này, này, ai nha, hiền tế không cần phải khách khí. Ha ha, khối ngọc này xanh ngọc tinh khiết không hề có tì vết nào, trên mặt điêu khắc hoa văn càng vô cùng tinh xảo, quả nhiên là ngự dụng cực phẩm, xính lễ tốt, xính lễ tốt. Có đôi ngọc hoàn này, Khang vương gia, ách, con rể này tuyệt đối trốn không thoát được. Nữ nhi ngoan, ngươi có số được hưởng phúc rồi. Thẩm thừa tướng mặt mày hớn hở, mắt híp lại thành một con khe nhỏ, vội vàng sai người thêm nước vào trà, thái độ bỗng chốc trở nên thân thiện vô cùng, nhắc nhở hạ nhân. Ngươi, nhanh đi thư phòng, lấy bao trà thượng hạng màu đỏ ở trong ngăn tủ của ta ra đây. Ngươi, lấy cho Khang vương ra một chút điểm tâm. Ngươi, đi dặn phòng bếp chuẩn bị thức ăn, tối nay cha vợ con rể ta muốn uống rượu đến say mới thôi. Ngay trong lúc bầu không khí đang vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng mọi người gào thét. Ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy tấm bình phong từ đàn mộc cao 8 thước đang chậm rãi đổ nhào. Ây ây ây ây ây ây, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. A, bình phong đổ rồi, còn có người nữa, đổ rồi, a a, ai đến đỡ tiểu thư lên đi. Thẩm Hoài Bích ngã trên ở bình phong, căn bản không để ý tới mọi người chung quanh đang cố đỡ nàng dậy, chỉ trợn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Văn Trinh trước mặt, vẻ mặt đầy nghi vấn hỏi. Thật sự, Lý Văn Trinh nhướng mày. Ánh mắt của hắn, lại công thêm động tác kia khẳng định 100. Thật sự, Thẩm Hoài Bích nhắm hai mắt lại, lấy tay che ngực nhỏ giọng thi thao. Lão Diêm Vương ơi là Lão Diêm Vương, ta không nên chửi ngươi như vậy, ta đã trách lầm ngươi rồi. Có thể sau này chuyển thế ta biến thành người siêu mập sống ở hoàn cảnh siêu không tốt nhưng mà hiện tại ta thật sự quá hạnh phúc. Hạnh phúc này, quả thực không giống thật sự mà. Nghĩ đến cuộc sống trước mắt nàng cảm thấy kích động cơ hồ trái tim cũng nứt ra. Có điều, bỗng dưng nàng cảm thấy kỳ khó thở trước mắt phút chốc biến thành màu đen, cảnh vật từ từ trở nên mơ hồ, bên tai giống như nghe thấy bọn nha hoàn kêu hét. Ầm, một cái, Thẩm Hoài Bích lại lần nữa ngã quỵ, mất đi chi giác. Cách chương.